Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, vô sau, còn muốn nói gì, đã thấy nhân cùng hắn gặp thoáng qua, cuối cùng chưa từng lại nhìn liếc mắt một cái. Đúng rồi, thiên quân con nối dòng mỏng manh, tiểu phu nhân tưởng câu từ tâm nguyện là đạt không thành. Không khỏi cửu trùng thiên lão thần lo lắng ngài nối nghiệp không người. Hướng Dã Dung truyền, kính xin thiên quân sớm tưởng đối sách, nàng nói xong một cái thần chúc nên nói. Khuyên nhủ quân chủ, vì này giải yêu, trừ này đó ra không có trả thù, cũng không có lưu luyến, có một số người thích đó là như thế. Từ đầu tới cuối này yêu say đắm vui mừng oán niệm yêu tư đều là một người chuyện. Không có quan hệ gì với người ngoài. Nồng liệt hóa không ra thời điểm vây ở trái tim. Buông tha cho thời điểm cũng chỉ bị thương bản thân. Gọi ngươi muốn cùng nàng có đối thủ diễn đều nan. Lạc Vãn Khanh quá mức ngạo khí. Cho nên đế tuấn biết nàng sẽ không cam nguyện trở thành một viên quân cờ. Bắt buộc bản thân đã quên nàng này nước mắt. Thiên quân đại nhân cẩn thận suy xét mộng ma lời nói. Phượng Lân Châu sâu không lường được, này kết quả là một câu không duyên cớ vô kỳ thẳng thuật. Vẫn là ngầm có ý thâm ý tiên đoán. Chẳng lẽ, anh em trong nhà cãi cọ nhau, nói là A Thâm, khả hắn vì sao muốn phản, hắn không có lý do gì cũng không có năng lực. Ban đêm, đế tuấn bỗng nhiên lẻ loi một mình đi Thái Sơn Phủ. Không bãi thiên quân phô trương, cũng không mang theo tùy tùng, đến nỗi cho Hắc Bạch Vô Thường thấy của hắn thời điểm còn tưởng rằng bản thân tìm mắt. Ngươi tới làm cái gì? Minh Triệt vừa thấy hắn liền nhíu mày, nói xong rồi cả đời không qua lại với nhau, vì sao còn liếm nghiêm mặt đi lại? Ta nghĩ với ngươi ăn bữa cơm ăn đi, nam nhân vẻ mặt cô đơn, như là mệt cực kỳ, hắn đời này hoài nghi cái kia. Căn bản không tồn hạ vài cái có thể tín nhiệm nhân. Khả cho đến khi mới vừa rồi hắn cự tuyệt Lạc Vãn Khanh. Hắn mới phát giác như vậy đấu đến đấu đi thật là không có ý tứ cực kỳ. Phụ thân của hắn muốn gọi hắn biết bỏ đi dục vọng mới thành được đại sự. Chỉ là phần này không muốn không chỉ trừ khử của hắn cảm tình. Cũng trừ khử hắn sở hữu khát cầu. Đế tuấn đối vương vị để bụng là vì trừ này đó ra hắn lại không có gì có thể bắt lấy. Không có thân nhân, không có bằng hữu, không có người yêu, hiện tại rất tốt, ngay cả đứa nhỏ đều không có. Mình triệt chịu không nổi hắn cái dạng này, trên mặt tràn ngập chán ghét, không kiên nhẫn nói một câu. Vào đi, trên bàn cơm chỉ có bọn họ hai cái. Phủ quân phu nhân cùng thế tử đều không có đi cùng. Mặc dù là có chút quạnh quẽ, khả đế tuấn đổ cảm thấy thoải mái chút, bằng không hắn vừa muốn cười làm lành, chậm từ trước đổ không biết người nơi này cái ăn tốt như vậy, người ta nói ăn ngon tâm tình sẽ hảo. Món ăn quý và lạ mỹ vị hạ đỗ, nam nhân quả thật không giống mới vừa rồi như vậy khổ đại cưu thâm. Không chịu để tâm, liếc hắn liếc mắt một cái. Mình triệt cảm thấy hắn kia không tiền đồ bộ dáng như là mấy vạn năm chưa ăn quá hào cơm. Người đến cùng đến làm chi? Minh Mị cùng Thôi Ngọc đi trễ tàu về. Lạc Vãn Khanh nói huyền thâm sâu không lường được. Là mộng ma lưu lại mê huyễn chi cảnh lý giải xuất ra, lược hạ chiếc đũa. Đế Tuấn Tử thăm dò nói. Người nói những lời này có ý tứ gì? Ta không là lo lắng các ngươi ai phản. Ta là cảm thấy ta phía trước lo lắng đến lo lắng đi. Ngược lại là tốt quá hóa tệ. Nếu chúng ta không cho nhau phòng đến phòng đi. Cố gắng không có nhiều như vậy chuyện. Cho nên ta hiện tại cũng hồ đồ. Không rõ mộng ma lưu lại như vậy một câu là làm cái gì. Châm ngòi sao. Đem bản thân trong lòng suy nghĩ một cỗ não ngã xuất ra. Không có chút phòng bị. Đế Tuấn là thật không nghĩ ra. Lại không ai khả thương lượng, kiểu cực đem hắn triệt để biến thành một cái người cô đơn. Ngồi ở địa vị cao tư cố vô thân, cùng có tình có nghĩa lại bị quản chế cho nhân phổ thông đế vương không có bất kỳ khác nhau. Sở có chuyện đều là như thế, có tệ có lợi, kiểu cực không có làm qua đế vương. Không biết vị trí này khó khăn thế nào, mình triệt vốn đang tưởng hạ thấp hắn vài câu. nhưng là nhìn hắn cái dạng này đến cùng vẫn là nhịn xuống. Mặc dù Nịnh Giảo đã chết, hắn còn có Huyền Ninh, không đến mức như thế. Huống chi Huyền Thâm người kia không là tham luyến quyền vị. Hắn đem ngươi phủ định làm cái gì đâu? Nịnh Giảo tử lại cùng ngươi không có gì quan hệ, khả nói đến cùng vẫn là ta có lỗi với Minh Mị. Tu La Nhân lại làm cho nàng cho rằng Thôi Ngọc đã chết. Thế này mới xảy ra chuyện, kia tối không nên chính là định rồi thần phàm miến nhau này quy củ. Bằng không Thôi Ngọc sẽ không cần đi Tu La, việc này muốn chiếu như vậy lấy đi xuống không để yên. Mỗi người đều phải vì chuyện này phụ trách. Huyền Thâm nếu tưởng trả thù ai, cùng lắm thì kêu tứ hải nước lật úp, đại gia nhất tổn hại câu tổn hại, hà về phần như vậy cố sức, ta đều nói, hắn còn có Huyền Ninh, chẳng lẽ là vì Huyền Ninh? Vì Huyền Ninh làm cái gì? Huyền Ninh lại không có bệnh. Minh Triệt nói xong cũng có chút hàm hồ, lặp lại một lần, Huyền Ninh thân thể không việc gì đi, có hay không bệnh nhẹ, chẩn một chút sẽ biết. Dù sao đối ngoại là nói khỏe mạnh, tứ muội muội rất nhanh liền muốn sinh, đãi đứa nhỏ trăng tròn tổng yếu hạ nhất hạ, đến lúc đó chậm nhường y tiên đến, đã nói là cho mấy tiểu tử kia thỉnh bình an mạch sao cái bàn. Đế Tuấn câu nói kế tiếp nhưng là giống đối chính mình nói. Như quả thật là có cái gì bệnh không tiện nói ra. Hắn sẽ không ngốc đến muốn dùng tam sinh thạch đi tục mệnh đi, tam sinh thạch là chí bảo. Sinh ở thiên giới dưỡng ở âm u, bọn họ hai cái rõ ràng thứ này lợi hại, nói xong nhìn nhau, đều lắc lắc đầu, không có bỉ ngạn hoa, dùng như thế nào tam sinh thạch, cũng không thể vì tục mệnh trước uống thuốc độc, mất nhiều hơn được, đúng rồi, thế gian nguyền rủa giải như thế nào, này lão thần mỗi ngày ở chẫm bên tai lải nhải, kêu chẫm chất vấn Thái Sơn. Chậm đã áp chế rất nhiều lần, trong lòng tảng đá rơi xuống hạ. Nhân cũng có chút phiêu. Đế Tuấn cười tủm tỉm đắc tượng là ở tranh công tình thường. Kia thật đúng là làm phiền ngươi. Nguyền rủa đã giải, Lý Đường Vương Triều Thọ Yêu đã ở sinh tử bộ thượng có biểu hiện. Cách mất nước còn xa lắm. Bất quá này phàm nhân bản thân làm ra đến mối họa. Cũng không thể vu vạ ta muội muội trên người, bán cái nút. Đế Tuấn lần đầu tiên cảm thấy Minh Triệt cười lúc thức dậy. Đặc biệt giống nhất con hồ ly, vì cùng này lão thần giải thích rõ ràng, Thái Sơn phủ quân khó được đem nhà mình tập lấy ra cấp thiên quân nhìn nhìn. Nam nhân một đôi trong mắt phượng tràn ngập khiếp sợ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cơ hồ cho rằng đây là kịch nam nhi thoại bản nhi, mà không là một quyển khoản, nuốt nuốt yết hầu, Đế Tuấn ngẩng đầu nói. Thực sự như vậy hoang đường sao? Cũng không tính đi, dù sao địch di nơi thường xuyên có gả cho lão tử lại gả con trai. Cũng coi như bình thường, đây chính là đảo lại, gả cho con trai lại gả lão tử. Kia như thế nào, làm không xong ngươi thê tử liền làm ngươi nương. Hẳn là thật hết giận đi, Đế Tuấn chỉ cảm thấy lưng ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn nghĩ may mắn phụ thân đã chết. Bằng không vạn nhất Lạc Vãn Khanh phát ra cái gì thần kinh. Phải làm của hắn nương. Nhất nghĩ vậy nhi, hắn nửa gương mặt đều ở run rẩy. Thiên giới sự tình bình. Nhân gian vừa muốn xảy ra chuyện. Trên đời này thực là không có một ngày thái bình a, trên đời bản liền không có hoàn toàn bình. Tĩnh đáng nói, người vẫn là ngóng trông có việc hảo. Người xem này phàm nhân, một khi không đánh giặc. Liền bắt đầu lo lắng con nối dòng, tài phú, thiên cung có tiền, khả ngươi vô sầu a, Minh Triệt hảo tâm nhắc nhở một câu. Không bằng liền cùng yểu thục đem liền chấp nhận, sinh một đứa trẻ đi, bằng không ngươi ngay cả cái đưa làm con thừa tự nhân đều không có. Hết chương.